Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cũng chỉ là cười nhạt một tiếng, xem ra Du Uyển Nhi đã triệt để quen thuộc hắn. Ngày bình thường mặc dù miệng rất cứng, nhưng kỳ thật nàng cũng chỉ còn lại mạnh miệng, còn lại cái nào đều là mềm mềm. Ngươi xem một chút hiện tại. Ngủ mộng tiểu cô nương nhiều nhu thuận a. Nha. Giao Giao tỷ còn đang ngủ. A. Ngủ choáng váng tiểu cô nương uống tại Giang Triệt trong ngực, há to miệng, chờ đợi ném uy. A, coi ta là bảo mẫu rồi. Giang Triệt cười nhẹ lắc đầu, cầm lên thìa bắt đầu ném uy tiểu sủng vật. Cái khác cô nương đều tâm tư dị biệt, Bạch Tường Vi đương nhiên sẽ không đối Du Uyển Nhi có cái gì địch ý, Đông Nhi liền càng không cần phải nói. Chỉ có Bạch Tiệp, gắt gao nắm lấy song quyền, trong lòng ghen ghét chi hỏa bay lên, nàng chua, mà bị phơi ở một bên Trần Ngưng Sương cũng ngây ngẩn cả người, nàng vẫn là không có nghĩ đến. Cái này Giang Triệt vậy mà như thế xa hoa lãng phí lại hỗn trướng, thậm chí ngay cả như thế nhỏ nhắn xinh xắn cô nương đều có thể hạ thủ được, còn có cái kia gọi là Đông Nhi thiên tài thiếu nữ. Khẳng định đều là gia hỏa này cưỡng ép gạt đến ươi đăng đồ tử. Chờ ta đột phá đại tông sư ngày, chính là báo thù thời điểm củi mục quả nhiên là củi mục, ban đầu là mắt của ta vụng. Đưa ngươi ngộ nhận là thiên tài tử trì nhục lâm, xa hoa lãng phí đến cực điểm. Trần Ngưng Sương cùng Du Uyển Nhi không sai biệt lắm. Tới tới lui lui cũng liền như vậy vài câu mắng chửi người từ ngữ, hơn nữa còn chỉ dám vụng trộm ở trong lòng chửi mắng, căn bản không dám nói ra. Ta ăn no rồi. Du Uyển Nhi bị cấn khó chịu, rất nhanh liền không có buồn ngủ, khuôn mặt nhỏ phím hồng, giãy dụa lấy từ Giang Triệt trong ngực trốn thoát. A. Giang Triệt nhẹ nhàng vỗ vỗ cái mông của nàng. Sau đó liền đem ánh mắt nhìn về phía Trần Ngưng Sương. Ta còn chưa ăn no đâu. Sương Nhi ngươi tới đút ta. Trần Ngưng Sương, e. Có tay có chân người chính ngươi sẽ không ăn sao? Còn muốn tới cho ngươi ăn ăn. Ngươi làm sao bất tử đâu? Có thể. Trong lòng lại thế nào phẫn nộ, nàng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn xuống tới. Giang thiếu gia, ta không thế nào biết chiếu cố người. Giang Triệt nhẹ nhàng cười một tiếng, nghe sẽ không chiếu cố không quan hệ, học không được sao? Nếu như học không được, ta cũng chỉ có thể để người Trần gia kiếp sau đều chú ý một chút. Trần Ngưng Sương tay nhỏ kịch liệt lắc một cái, trong lòng không cam lòng cùng thống khổ toàn bộ biến thành sợ hãi, Du Uyển Nhi tự nhiên cũng chú ý tới cái này mặc hán phục tiên nữ tiểu tỷ tỷ, trong lòng cũng hiện ra một cổ mãnh liệt ghen tuông y hừ. Thối hỗn đảng, lại mang nữ hài trở về rồi. Ngươi làm sao như thế xuất sinh? Du Uyển Nhi khuôn mặt nhỏ khí giống như là một con cá nóc, quay đầu liền lên nhà lầu, thông minh cô nương về mặt tình cảm tự hồ thiếu toàn cơ bắp, chính nàng có lẽ cũng không biết. Giang Triệt đối nàng cưng chiều là cái khác cô nương hâm mộ không đến. Nhìn cái gì vậy? Tranh thủ thời gian đút ta. Ta muốn ăn cái kia long tỉnh tôm bóc vỏ, kẹp cho ta một khối. Ai bảo ngươi dùng đũa đút ta rồi? Ta muốn ăn nhập khẩu tôm bóc vỏ. Trần Ngưng Sương, rất im lặng. Chương 160, tích. Chúc mừng túc chủ trang một cái nghèo bức. Cái gì? Sương Nhi xảy ra chuyện rồi. Ngay tại Cường Thịnh tập đoàn trong phòng an ninh, Trần Hạo đột nhiên nhận được mình lão phụ thân điện thoại, ngay từ đầu nghe được Trần Thiên Sinh nói mình đột phá đến tông sư, hắn là phi thường kích động. Nhưng là rất nhanh liền nghe được tin dữ. Thân muội muội của nàng, Sương Nhi, tiến vào thế tục giới đánh Khương gia đại tông sư ngoại tôn, đắc tội toàn bộ Khương gia. Không sai, Hạo Nhi ngươi phải chú ý điểm a, muội muội của ngươi nàng đắc tội là đại tông sư ngoại tôn. Hiện tại đã bị vị kia Giang công tử thu làm thị nữ. Trần Hạo đang nghe được cha mình lời nói về sau, cả người khí đến tê cả da đầu, phẫn nộ trong lòng khó mà che giấu. Phụ thân, Sương Nhi ở đâu? Ta đi giải cứu nàng. Kia cái gì Giang công tử nghe xong liền biết là một cái ăn chơi thiếu gia, tại sao có thể đem Sương Nhi hướng trong hố lửa đẩy? Có thể Trần Thiên Sinh đang nghe được Trần Hạo lời nói về sau, dọa đến thể như run rẩy. Nhi tử, ta và ngươi nói những thứ này không phải cho ngươi đi cho Sương Nhi báo thù à. Ngươi cho ta thành thật một chút. Hiện tại lập tức cho ta về Trần Gia Thôn. Cái kia Giang công tử đứng phía sau chính là cổ võ Khương Gia. Đây chính là siêu nhất lưu cổ võ gia tộc, võ đạo khôi thủ Khương Vân Hoàng, ngươi tổng nghe nói qua chứ? Trần Hạo trầm mặt, hắn mặc dù có chút vô não, nhưng cũng không ngốc, thiên trình cấp đại tông sư đối với bọn hắn Trần Gia Thôn tới nói. Chính là nghiền ép cấp bậc, mình coi như tức giận nữa. Một đêm đi vào tông sư cảnh cũng không đáng chú ý a. Sương Nhi nàng, làm sao lại đắc tội loại kia tồn tại? Kia cái gì Giang công tử? Đến tột cùng là thần thánh phương nào? Nhưng rất nhanh, trong óc của hắn liền nổi lên một cái làm hắn cắn răng nghiến lợi thân ảnh Giang Triệt. Kia cái gì Giang Triệt tại Hàng Châu tự hồ rất có thực lực, tựa như là cái gì thủ phủ chi tử. Cái này cái gì Giang công tử sẽ không phải là hắn a? Phụ thân, cái kia Giang công tử có phải hay không gọi là Giang Triệt? Lời này vừa nói ra, Trần Thiên Sinh ngây ngẩn cả người, sau đó kinh hỉ nói. Hạo Nhi, ngươi cùng vị kia Giang công tử rất quen thuộc sao? Ngươi xem một chút có thể hay không cầu một chút tình? Trần Hạo, sắc mặt của hắn khó nhìn tới cực điểm, thật giống như ăn một đống cứt chó đồng dạng khó chịu. Rất quen thuộc à, tạm thời tính quen thuộc đi. Cái này đoạt mình người trong lòng hỗn trướng, bây giờ lại đem muội muội của hắn thu làm thị nữ. Trong điện thoại Trần Thiên Sinh nhìn thấy Trần Hạo không nói lời nào, trầm mặt một lát. Hạo Nhi, ngươi sẽ không phải cũng cùng vị kia Giang công tử có thù à? Trần Hạo tiếp lấy trầm mặt không nói, sau đó liền trực tiếp cúp điện thoại. Sắc mặt âm trầm đáng sợ, sau đó khí đem đồ trên bàn tất cả đều quét sạch sành sanh. Giang Triệt, ta thảo nê mã. Đoạt xảo xảo còn chưa đủ à? Hiện tại ngay cả muội muội ta đều muốn đoạt. Hắn nhưng là rất thanh sở Giang Triệt gia hỏa này đến cùng có bao nhiêu hỗn trướng, tại đã ngủ tầng xảo xảo tình huống phía dưới, còn đi thông đồng Diệp Mộng Giao cùng Du Uyển Nhi các nàng. Mình cái kia băng thanh ngọc khiết bào muội nếu như tại cái thằng này bên người ở lâu, chắc là phải bị ăn ngay cả xương cốt không còn sót lại một chút cặn. Không. Không được. Ta muốn đi cứu Sương Nhi. Ta tuyệt đối không thể nhìn thấy Sương Nhi rơi vào Giang Triệt tên chó chết này trong tay. Kỳ Trần Hạo lúng cuống, hắn nhìn tận mắt Tần Xảo Xảo bị Giang Triệt ôm vào khách sạn thời điểm đều không có có tức giận như vậy. Đây chính là muội muội của hắn a, xuất sinh. Thật xuất sinh a, nhưng rất nhanh, hắn nhưng cũng sinh ra một cổ cảm giác vô lực. Giang Triệt thế lực quá lớn, nguyên bản hắn coi là Giang Triệt chỉ là một cái bình thường phú nhị đại mà thôi. Kết quả hiện tại mẹ nó nói cho hắn biết, Giang Triệt đứng sau lưng kinh thành Khương gia cái này một tôn siêu cấp đại Phật. Đại tông sư là người ta ông ngoại, mình còn chơi cái cộng lông, nhưng là ngồi chờ chết lại không phải là tính cách của hắn. Không. Trần Hạo tâm tính sập, mà cùng lúc đó, trong cơ thể hắn khí kình cũng biến thành bắt đầu cuồng bạo. Quanh e một tiếng, cường hoành nội lực xông phá tứ chi bách hài của hắn, hắn đột phá hóa kình bình chướng, từ nửa bước hóa kình triệt để bước vào hóa kình trong hàng ngũ. Nhưng hắn lại không có nửa điểm cao hứng. Trên mặt lộ ra một vòng vẻ thê lương, hóa kình lại như thế nào? Không phải là mặt người chém giết sao? Mà cùng lúc đó, Hàng Châu bên ngoài nào đó vùng ngoại thành. Một người trẻ tuổi đứng chắp tay, ngẩng đầu 45 độ sừng ngước nhìn bầu trời, mà bên cạnh hắn đã ngã xuống 4-5 cái cầm côn bổng tiểu lưu manh. Các ngươi đi thôi, ta Diệp Lương thần làm việc tốt xưa nay không lưu danh. Chúc mừng túc chủ trang một cái cao thâm mà trắc bức, thu hoạch được trong vòng 5 ngày lực bên cạnh còn một cặp rung lẫy 72 mẹ con, một cái trung niên phụ nữ nắm một cái ghim biếm tóc sừng dê nhỏ sữa em bé. Ân nhân. Ngài. Ngài thật sự là người tốt a, thì hai mẹ con hiển nhiên là vừa từ trong thôn ra, lại gặp phải cướp bóc, vừa lúc bị Diệp Lương thần cho đụng phải, hắn cái này trang bức phạm tự nhiên muốn đến giả bộ so, dù sao hắn khóa lại thế nhưng là mạnh nhất trang bức hệ thống, chỉ muốn trang bức liền có thể mạnh lên. Một ngày không trang bức liền toàn thân khó chịu. Cảm tạ liền không cần nhiều lời, gầy Diệp Lương thần đánh giá một chút trước mặt hai mẹ con, nữ nhân tuổi tác có chút quá lớn, cái này nhỏ sữa em bé mới 4-5 tuổi, nếu như là 14-15 tuổi liền rất tốt. Nhận cái em gái nuôi chơi dưỡng thành cái gì? Ân nhân. Trung niên nữ nhân trên mặt toát ra một vòng vẻ làm khó. Có chuyện gì không? Ngài trên người có tiền sao? Mẹ con chúng ta hai cần vào thành tìm hài tử cha hắn, hiện tại tiền đều ném đi. Ngay cả ăn cơm đều không ăn nổi. Diệp Lương thần suy tư một lát, lập tức từ trong túi móc ra mình còn sót lại 1024 khối tiền, tất cả đều giao cho mẹ con này hai. Các ngươi cầm. Chút tiền ấy đối với ta mà nói bất quá chỉ là mưa bụi thôi. Hai mẹ con im lặng liếc nhau một cái, số tiền này. Có lẽ có chỉnh, mà lại trước mặt cái này thanh niên thấy thế nào cũng không giống là một người có tiền a. Ân nhân. Ngài trên thân còn gì nữa không? Chút tiền ấy. Chỉ sợ không đủ lộ phí. Diệp Lương Thần. Mẹ trứng, sớm biết không cứng rắn trang bức. Tích. Túc chủ trang một cái nghèo bức, lấy được được thưởng, một giây nội lực. Diệp Lương Thần rất im lặng. Khụ khụ. Ta đi trước. Diệp Lương Thần trực tiếp tốc độ ánh sáng chạy trốn. Ai, không có tiền hiện tại chỉ có thể dựa vào chân, bất quá còn tại thân thể ta đủ cường đại chỉ có thể nhưng vào lúc này, Diệp Lương Thần nhận được một thông điện thoại, nét mặt của hắn rất nhanh liền trở nên kỳ quái bắt đầu. Cái gì? Cổ võ Trần gia vậy mà đắc tội kinh thành Khương gia. Sương Nhi còn đánh Khương gia tiểu thiếu gia. Phụ thân, Sương Nhi có chuyện gì hay không? Diệp Lương Thần gấp, mặc dù hắn bị Trần Ngưng Sương trước mặt mọi người từ hôn, hung hăng đánh một đợt mặt của hắn, nhưng hắn đối Trần Ngưng Sương vẫn như của tà tâm bất tử, dù sao thân làm nhân vật chính, ngoại trừ trang bức bên ngoài. Liền chỉ còn lại có nữ nhân. Ngày tốt. Ngươi muốn làm gì? Trần Ngưng Sương đều cùng chúng ta Diệp gia từ hôn, cưỡi tại chúng ta Diệp gia trên đầu đi ị, ngươi sẽ không phải đối nàng còn có ý nghĩ gì chứ? Đối diện Diệp phụ ngữ khí mang theo phẫn nộ. Phụ thân, cái này hiển nhiên sẽ không, ý của ta là 3 năm về sau ước định, nếu như Trần Ngưng Sương xảy ra ngoài ý muốn. Vậy ta trong miệng ước định chẳng phải là thành công giả trang. Đúng rồi, phụ thân, ta hôm qua đã đột phá một cảnh giới, đạt đến ám kình trung kỳ đỉnh phong cực hạn. Diệp Lương Thần thanh âm hơi có vẻ đắc chí, hắn hai ngày này không biết chứa bao nhiêu bức, từ từ tích lũy bắt đầu. Mới đột phá một cái tiểu cảnh giới. Mặc dù tốc độ có xuất chút lệch chậm, nhưng là hắn tin tưởng. Mình rất nhanh liền cất cánh. Đối diện Diệp Phụ cũng không có quá cao hứng, hắn đã nhanh muốn từ bỏ chính mình cái này của một con trai. Trần Ngưng Sương hiện tại đã là Giang công tử thị nữ, người tốt nhất chớ treo chọc các nàng biết không? Giang công tử. Diệp Lương Thần đôi mắt bên trong tràn đầy khinh thường, hắn tự nhiên cũng là từ trưởng bối trong miệng nghe nói qua cái này Khương gia tiểu thiếu gia. So với mình còn muốn củi một gia hỏa, cũng liền ý vào mình có một cái ưu tú gia thế thôi. Nhưng hắn căn bản không sợ, chỉ cần cho mình đầy đủ nhiều thời giờ, đại tông sư cũng liền trong nháy mắt mà thôi. Chương 161, cái gì Giang công tử? Kia là ta Bạch Thiên Long hiền tế. Diệp Lương Thần suy tư tới vừa rồi mình lời của phụ thân nói, nắm đấm không khỏi âm thầm nắm chặt. Trần Ngưng Sương mặc dù cùng ta từ hôn, nhưng nàng cũng là ta nhìn trúng nữ nhân. Bị sư tử yêu qua nữ nhân. Lại làm sao lại để ý một cái củi mục. Tích. Túc chủ trang một cái không người quan sát ngu xuẩn, phán định vì trang bức thất bại, trừng phạt nội lực giảm bớt 5 ngày. Diệp Lương Thần, e. Thối ngu xuẩn hệ thống, ngươi mẹ nó mới ngu xuẩn đâu, nếu như không phải nhìn ngươi còn có chút dùng, lão tử sớm mẹ hắn đem ngươi một cước đạp. Diệp Lương Thần ở trong lòng ngầm đâm đâm đem hệ thống mắng một lần. Hắn hiện trong đầu chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là trang bức. Trang bức. Trả lại hắn nương là trang bức. Từ khi khóa lại trang bức hệ thống về sau trong 3 ngày này, hắn có thể nói là trang bức như gió, thường bạn thân ta. Ngắn ngủi 3 ngày liền thu hoạch hơn 1 tháng nội lực, để thực lực của hắn tăng cường một chút. Mặc dù nói có đôi khi trang bức chứa lọt sẽ bị trừng phạt, nhưng là trên tổng thể ích lợi rất cao so với mình buồn bực đầu tu luyện hiệu suất cao mười mấy lần. Chỉ muốn trang bức trang đủ nhiều, đột phá đại tông sư đều chỉ là vấn đề thời gian thôi, nhưng hắn trong lòng vẫn là có chút ít hậm hực, dù sao trang nhiều ngày như vậy bức, hắn linh cảm có chút khô kiệt, sáng sớm Giang gia trong biệt thự. Sương Nhi, hầu hạ ta thay quần áo. Giang Triệt nằm ở trên giường, trực tiếp liền hô lên mình thiếp thân tiểu nữ bộc. Trần Ngưng Sương trên khuôn mặt nhỏ nhắn che kín sương lạnh, nhăn nhó đi tới phòng ngủ, con mắt đều mang một tầng mắt quần thâm, rất hiển nhiên. Tối hôm qua nàng cũng ngủ không ngon giấc. Ồ! Sương Nhi ngươi vì sao như thế tiều tụy? Giang Triệt treo tức đùa làm ra vị này tiên nữ muội muội. Trần Ngưng Sương mặc vào cái này một thân hán phục xác thực xứng với tiên nữ hai chữ này, cực kỳ giống rơi vào phàm trần tiên nữ. Ngươi! Biết rõ còn cố hỏi. Trần Ngưng Sương hận hận mở miệng, nàng liếc qua trên giường vẫn còn ngủ say Du Uyển Nhi, trong lòng đã đem Giang Triệt chửi mắng vô số lần. Giang Triệt cái thằng này. Tối hôm qua để nàng làm thủ phòng thị nữ, tại cửa phòng ngủ đứng một đêm. Cũng nghe một đêm âm thanh, căn bản là không có cách chìm vào giấc ngủ, nàng niệm vô số lần thanh tâm chú. Lại vẫn là không cách nào triệt để tĩnh tâm. Được rồi, Sương Nhi hầu hạ ta rửa mặt. Giang Triệt bày ra một bộ đại gia bộ dáng. Đường đường Trần Gia Thiên tài đại tiểu thư, chỗ nào hầu hạ qua người khác a? Huống chi còn là một cái nam nhân xa lạ. Không khỏi có chút lúng cuống tay chân, đồng thời cũng là lòng tràn đầy đầy mắt ghét bỏ, nếu như ánh mắt có thể giết người, Giang Triệt chỉ sợ đã chết vô số lần. Đi. Chân tay lóng ngóng, hầu hạ người ngươi cũng không biết, cần ngươi làm gì. Giang Triệt lời nói để Trần Ngưng Sương tâm tính trong huyết y hỗn trướng, tạp tu. Ta sẽ không hầu hạ ngươi vì cái gì không tìm người khác. Đều bao lớn nam nhân ngươi còn muốn người hầu hạ. Ngươi tại sao không trở về nhà tìm mụ mụ bú sữa đâu? Giang Triệt tâm tình thật tốt, Trần Ngưng Sương loại thiên tài này đại tiểu thư. Ngươi nên hung hăng chèn ép nàng mới được. Tại Giang Triệt sau khi đi, Trần Ngưng Sương đỏ ngầu cả mắt, cúi đầu nhìn xem hai tay của mình vật dơ bẩn, nàng ô uế. Trong bất tri bất giác, luôn luôn cao quạng cu ẻ cao Trần Ngưng Sương lại bắt đầu vụng trộm rơi lên tiểu trân châu. Bạch gia gần nhất đều tìm điên rồi. Bọn hắn duy nhất đại tiểu thư vậy mà biến mất ròng rã hơn một tuần lễ, nhất là hốt hoảng tất nhiên là phụ thân của Bạch Tiệp Bạch Thiên Long. Cái gì? Tiểu Tiệp đi Giang gia làm hầu gái rồi. Bạch Thiên Long đang nghe được Vương Di lời nói về sau, cả người đều mộng. Vương Di bất đắc dĩ mở miệng, ê lão gia, xác thực như thế. Tiểu thư đối Giang công tử tình cảm ta nghĩ ngài hẳn là cũng có thể nhìn ra được. Cho nên nàng tự tác chủ trương đi Giang gia, hơn nữa còn không cho ta nói. Bạch Thiên Long trong lòng hoảng hốt. Hắn đương nhiên biết rõ nữ nhi của mình đối Giang Triệt tình cảm, trong phòng ngủ thiếp đều là chụp lén đến Giang Triệt ảnh chụp, thỏa thỏa một cái tiểu si nữ. Nhưng là hắn cũng rất bất đắc dĩ a, bọn hắn Bạch gia thân phận gì? Người ta Giang Triệt thân phận gì? Môn đăng hộ đối cái này bốn chữ lớn nhưng cho tới bây giờ không phải chỉ là nói suông, nhà mình nữ nhi cùng Giang Triệt công tử chú định không có khả năng cùng một chỗ, mặc dù Bạch Tiệp xác thực rất xinh đẹp. Nhưng người ta khẳng định cũng chỉ là chơi đùa mà thôi, sau lưng không chừng làm sao chế giỡn bọn hắn Bạch gia không biết lượng sức đâu, dù sao thượng lưu xã hội vòng tròn luôn luôn rất loạn, hắn biết rõ. Để ngươi nhìn hảo tiểu thư. Ngươi chính là nhìn như vậy. Bạch Thiên Long rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Vương Di tại chỗ bị hắn khai trừ. Lão gia, ngài bớt giận, Giang gia công tử ta tìm người làm qua điều tra, bên cạnh hắn nữ hài tử rất nhiều, thậm chí còn có một cái sĩ lam trường học cùng khổ giáo hoa. Cái này Giang công tử tự hồ ai đến cũng không có cự tuyệt. Ấy Vương Di kinh hoảng nói, nàng hiển nhiên là làm qua điều tra. Bạch Thiên Long nghe trong lòng càng thêm phẫn nộ, vì vậy cũng không được a. Đây càng nói rõ Giang Triệt là chơi đùa mà thôi. Căn bản không có khả năng phụ trách, chỉ có thể Vương Di câu nói tiếp theo trực tiếp ngăn chặn Bạch Thiên Long miệng. Còn có Diệp gia đại tiểu thư, Diệp Mộng Giao. Nàng cũng thường xuyên cùng cái khác nữ hài cùng một chỗ tại Giang gia biệt thự ngủ lại. Bạch Thiên Long, rất im lặng. Diệp gia Diệp Mộng Giao. Hắn tự nhiên là nhận biết, nguyên nhân chính là như thế. Hắn mới càng thêm cảm thấy chấn kinh. Diệp gia cùng Giang gia tại Hàng Châu đều là đỉnh cấp đại gia tộc. Diệp gia nữ nhi Diệp Mộng Giao càng là chân chính thiên kim đại tiểu thư. Cái này sao có thể? Bạch gia chủ, cho nên ta cảm thấy Bạch tiểu thư sở tác sở vi hoàn toàn không có vấn đề, nếu như tiểu thư có thể được đến Giang công tử sủng ái. Chúng ta Bạch gia cũng tương đương với leo lên một cái bắp đùi. Bạch Thiên Long hung hăng trừng mắt liếc Vương Di, ta Bạch Thiên Long là loại kia bán nữ nhi người sao? Ta coi như một đứa con gái a. Vương Di trong lòng hoảng hốt, ị gia chủ. Nhưng, Giang Triệt hắn. Bạch Thiên Long lạnh hừ một tiếng, đánh gãy nàng. Cái gì Giang Triệt? Kia là ta Bạch Thiên Long hiền tế. Vương Di e. Mà các nàng không biết là. Tiểu Bạch Tiệp đã bị ăn ngay cả cặn cũng không còn. Sương Nhi, ngoan một điểm, hôm nay dẫn ngươi đi gặp người quen. Giang Triệt cưỡng ép đem Trần Ngưng Sương ôm vào trong ngực. Bây giờ khoảng cách gần tiếp xúc để Trần Ngưng Sương trên thân lên một lớp da gà, so với Diệp Mộng Giao. Nàng mới thật sự là ghét nam chứng, tại Trần gia tu luyện lâu dài nàng chán ghét cùng nam nhân khác tiến hành bất luận cái gì tình thế tiếp xúc, một khi từng có phân tiếp xúc liền sẽ để nàng sinh ra một lớp da gà. Quen. Người quen, y. Không sai. Một cái ngươi hết sức quen thuộc người. Giang Triệt búng tay một cái, Tiểu Dung dần dần bê tê, rất thời gian dài không cùng Trần Hạo gặp mặt, nghe nói tiểu tử này chạy đến nhà mình công ty cổng làm bảo an rồi. Tráng. Hiện tại hẳn là đại cửu ca, dù sao Trần Ngưng Sương hiện tại triệt để chạy không thoát. Đoán chừng chờ hắn chơi hai tháng liền sẽ đem cô nàng này ăn. Trần Ngưng Sương chính là kế tiếp Du Uyển Nhi, đương nhiên. Nàng khẳng định là không có Uyển Nhi được sủng ái. Ngươi. Ngươi không muốn đối người Trần gia động thủ. Ta va ngươi. Trần Ngưng Sương thân thể mềm mại khẽ run, nàng thật bị Giang Triệt cái này hỗn đản uy hiếp sợ. Ha ha, ngươi ngoan một điểm, một hồi ngươi liền biết là người nào. Chương 162, sụp đổ Trần Hạo, sụp đổ Trần Ngưng Sương. Trần Hạo tâm tình rất là bực bội. Từ khi hắn biết mình muội muội bị ép cho Giang Triệt làm thị nữ về sau, hắn liền gấp đến độ cả đêm ngủ không yên. Lần trước lo lắng như thế thời điểm, hay là hắn tận mắt nhìn đến Tần Xảo Xảo bị Giang Triệt mang đến khách sạn đêm đó. Mà bây giờ, là thân muội muội của hắn. Đáng chết xuất sinh, cẩu vật ngươi nếu là dám đối sư nhi động thủ động cước, ngày sau ta nhất định chém ngươi. Trần Hạo siết chặt song quyền. Mà nhưng vào lúc này, một đạo đã lâu thanh âm truyền tới. Uy, bảo an đại gia, mở cửa. Tạ ơn. Trần Hạo trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, thanh âm này. Phản phất ác ma nói nhỏ, truyền vào trong tai của hắn, khơi gợi lên hắn thống khổ nhất hồi ức. Bên cạnh mắt xem xét, quả nhiên. Hắn mặc dù không biết phiên bản dài mê bát, nhưng là hắn nhận biết cái kia 99.999 bản số xe A, toàn bộ Hàng Châu ngoại trừ Giang Triệt bên ngoài. Ai còn dám dùng như vậy ngưu bức hống hống bản số xe, Giang Triệt, cái này cẩu vật, quả nhiên, rất nhanh cửa sổ xe liền mở ra. Lộ ra Giang Triệt một khuôn mặt tươi cười cùng một mụn rõ ràng răng. U, tại sao lại là ngươi? Đổi chỗ làm bảo an rồi. Giang Triệt rất là như quen thuộc Trần Hạo gắt gao cắn chặt răng răng kẻ không cho vào. Cường Thịnh tập đoàn không cho phép người không có phận sự tiến vào. Giang Triệt đối Trần Hạo nước tiểu tính quá quen thuộc, kiểu. Không cho ta tiến. Công ty của ta. Ta người lão bản này còn chưa có tư cách đi vào sao? Trần Hạo tức giận, ngươi là cái công ty này lão bản. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Mà nhưng vào lúc này, ngồi tại chỗ ngồi phía sau xe Trần Ngưng Sương đã ngây ngẩn cả người. Ca ca. Nữ hài muốn dò ra đầu, nhưng là một giây sau lại rụt trở về. Từ kiến xe nhìn ra ngoài đi, quả nhiên. Là ca ca của mình Trần Hạo. Nàng đã thời gian rất lâu chưa từng gặp qua ca ca của mình, tự nhiên vô cùng tưởng niệm, ngoại trừ phụ thân của nàng cùng ca ca bên ngoài, có rất ít người có thể tiến vào cái này cao lạnh thiếu nữ nội tâm. Không được, không được. Ta không thể đi ra ngoài cùng ca ca nhận nhau, Giang Triệt khẳng định sẽ dùng ca ca làm tay cầm đến uy hiếp ta. Ta đã cho Trần gia mang đến rất nhiều bất hạnh, không thể lại liên lụy ca ca. Trần Ngưng Sương sợ muốn chết. Mà Trần Hạo đâu? Một phương diện muốn hỏi ra muội muội mình tình huống, một phương diện khác lại không dám mở miệng. Ngươi! Ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi sao? Cường Thịnh tập đoàn thế nhưng là vừa thành lập không bao lâu công ty. Ngươi một học sinh trung học có thể có công ty của mình. Trần Hạo từ lúc từ cha mình miệng bên trong biết được Giang Triệt phía sau là cổ võ Khương gia, đứng đấy một tôn đại tông sư về sau, hắn hiện tại nói chuyện với Giang Triệt cũng không dám quá mức làm càn. Nhưng vẫn là tại tìm đường chết biên giới điên cuồng thử thăm dò, Giang Triệt tự nhiên không nói thêm gì nữa, chỉ là cho hắn siêu cấp quản gia đóng băng thu đánh một thông điện thoại rất nhanh. Đóng băng thu liền từ Cường Thịnh tập đoàn ký túc xá bên trên vội vã xuống tới. Giang Triệt trước đó từ trong hệ thống thu được một quản gia đoàn đội, có chừng 100 người, trong đó 70-80 người đều là thương vụ hình tinh anh đoàn đội, sáng lập Cường Thịnh tập đoàn về sau, trực tiếp thì tương đương với tiếp quản cái công ty này cao tầng. Đồng thời vĩnh viễn sẽ không phản bội mà đóng băng thu chính là đoàn đội tổng quản nhà. Lão bản. Chào mừng ngài tới công ty thị sát. Đóng băng thu mặc một thân chức nghiệp OL phục, hoàng mỹ vớ đen đem nó chân hình sấn tuyến phát huy vô cùng tinh tế, sóng lớn phối tơ vàng nửa gọng kính, đơn giản chính là thiếu nam sát thủ, sau đó phía sau nàng cũng đi theo một đoàn nam nam nữ nữ, đương nhiên đi. Trong đó tuyệt đại bộ phận đều là nhan trị rất cao nữ tính. Cường Thịnh tập đoàn cao tầng cơ hồ tất cả đều là Giang Triệt người. Lão bản tốt. Tràng diện phi thường rung động lòng người, trực tiếp đem Trần Hạo cho nhìn mộng. Giang Triệt tên chó chết này. Thật mẹ nó sẽ hưởng thụ a, công ty bên trong nhiều mỹ nữ như vậy. Đều là người của hắn. Quá ra đời đi. Thu Nhi ta chính là tới công ty thị sát một chút. Giang Triệt nhẹ gật đầu, sau đó cho sau lưng Trần Ngưng Sương nháy mắt. Trần Ngưng Sương. Không muốn a. Ta đừng cho ca ca nhìn thấy ta cho người làm thị nữ bộ dáng. Không muốn. Trần Ngưng Sương trong lòng đã triệt để luống cuống. Mà nhưng vào lúc này, Giang Triệt phát động đã lâu phản phái lựa chọn. Tích. Túc chủ phát động phản phái lựa chọn. Lựa chọn 1, ngay trước mặt Trần Ngưng Sương nhục nhã Trần Hạo, lấy được được thưởng, 10 năm bên trong lực. Lựa chọn 2, ngay trước mặt Trần Hạo ức hiếp Trần Ngưng Sương, lấy được được thưởng, âm dương hợp tu bí tịch. Lựa chọn 3, chiếu cố đến Trần Ngưng Sương yếu ớt nội tâm, một thân một mình xuống xe. Lấy được được thưởng, Trần Ngưng Sương đã dùng qua di mụ khăn. Giang Triệt rất im lặng. Đã lâu hệ thống A, hắn gần nhất trong khoảng thời gian này trầm mê ở sắc đẹp, đã nhanh muốn quên mình còn có lấy một cái hệ thống hát đâu. Giang Triệt chỉ là đục lỗ một lần nhìn trong lòng liền đã có lựa chọn, hắn thích nhất nhiều tuyển đề, lựa chọn vừa cùng lựa chọn 2 cũng không xung đột, nhất là lựa chọn 2 ban thưởng, âm dương hợp tu bí tịch, đây là muốn tu tiên tiết tấu. Dù sao lấy âm dương hợp tu bí tịch nghe xong liền biết là một loại ngưu bức hống hống song tu đại pháp, đến lúc đó ta chẳng phải là trên giường cũng có thể một đêm đi vào thiên kình đại tông sư hàng ngũ. Khẳng định tuyển trước hai cái tuyển hạng, về phần lựa chọn thứ 3. Trần Ngưng Sương đã dùng qua di mụ khăn. Ta mặc dù có chút cường độ thấp biến thái, nhưng cũng không có biến thái đến đối với nữ nhân di mụ khăn cảm thấy hứng thú a. Thích cùng lắm thì chân ướt chân ráo chơi lên một cầm, làm gì che che lấp lấp làm những cái kia biến thái hành vi. Sương Nhi, cùng ta xuống đây đi. Giang Triệt thẳng tiếp nhận xe, sau đó đem chỗ ngồi phía sau xe cửa xe mở ra. Đem Trần Ngưng Sương từ trong xe cưỡng ép túng ra. Trần Ngưng Sương thân vì một cái hóa kình trung kỳ cổ võ cao thủ, lại giống một con cừu nhỏ đồng dạng thuận theo. Từ lần trước đã thương Giang Triệt liên lụy đến toàn bộ Trần Gia Thôn về sau. Nàng hiện tại đối mặt Giang Triệt căn bản không dám sử dụng nội lực. Thậm chí liền bị ức hiếp nhục nhã thời điểm. Cũng chỉ có thể cắn răng nhịn xuống. Sương Nhi. Trần Hạo khi nhìn đến Trần Ngưng Sương về sau, con người bỗng nhiên co lên. Trần Ngưng Sương mặc dù đổi một thân hán phục, nhưng là hắn thân là thân ca ca lại làm sao có thể nhận không ra nàng. Ca ca, tay Trần Ngưng Sương cúi đầu, cả người xấu hổ giận dữ không chịu nổi. Ồ, các ngươi quen biết sao? Sương Nhi, cái này sẽ không phải là ngươi ca ca. Giang Triệt giả ra một bộ cái gì cũng không biết bộ dáng, Oscar tới đều muốn cho hắn ba một cái tiểu kim nhân. Trần Ngưng Sương nghe nói như thế về sau quả là nhanh muốn tức nổ tung, nàng hiện tại làm sao có thể vẫn không rõ. Giang Triệt liền là cố ý lôi kéo mình tới gặp ca ca, lúc trước hắn nói người mình quen. Chính là ca ca Trần Hạo A, mà bây giờ cái này đăng đồ tử lại giả ra một bộ cái gì cũng không biết bộ dáng. Hỗn trướng. Đăng đồ tử. Ngươi cái này xuất sinh, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ta đã đáp ứng ngươi yêu cầu, cho ngươi làm thiếp thân thị nữ. Ngươi còn muốn làm gì A? Trần Ngưng Sương tâm tình là sụp đổ. Đương nhiên rồi. Còn có người so với nàng càng thêm sụp đổ, đó chính là Trần Hạo. Chương 163, Trần Hạo, ngươi mau buông ta ra muội muội. Giang Triệt xuất hiện để Cường Thịnh tập đoàn không ít nhân viên công tác đều 10 phần kinh ngạc. Mặc dù công ty cao trong khu vực quản lý có 70% đều là Giang Triệt người, nhưng dù sao lớn như vậy công ty xí nghiệp. Còn có không ít nhân viên đâu. Những thứ này phổ thông các công nhân viên có thể chưa từng gặp qua Giang Triệt, theo bọn hắn nghĩ. Công ty CEO đóng băng thu liền là công ty lão bản. Kết quả ai có thể nghĩ tới? Công ty sau màn lão bản lại là dạng này một cái tuổi trẻ từng tới phân thiếu niên. Cường Thịnh tập đoàn mặc dù mới vừa mới cất bước, nhưng là rất rõ ràng. Công ty đoàn đội bên trong có rất nhiều ngưu bức tồn tại, các loại đầu tư tài chính chơi đều tặc lưu, chỉ cần đầu tư. Tuyệt đối sẽ không thua thiệt tiền cái chủng loại kia. Toàn bộ Cường Thịnh tập đoàn có thể nói là phát triển không ngừng. Nhất là thì rất nhiều nam nhân viên. Bọn hắn đối với công ty mỹ nữ tổng giám đốc đóng băng thu tự nhiên là vô cùng quen thuộc, loại này xa không thể chạm nữ thần bọn hắn nằm mơ cũng không dám tiêu nghĩ a. Nhưng là luôn luôn lạnh lùng lạnh nhạt đóng băng thu vậy mà đối thiếu niên này cung kính như thế khiêm tốn. Trong lòng nữ thần lại là nam nhân khác liếm chó, cái này là thật để bọn hắn tan nát cõi lòng. Đương nhiên đi, bọn hắn không biết là. Không chỉ là đóng băng Thu, toàn bộ Cường Thịnh tập đoàn tất cả mỹ nữ cao tầng. Tất cả đều là Giang Triệt người. Bọn hắn coi như lại thầm mến cũng vô dụng, bởi vì những cô bé này nhóm chỉ trung thành với Giang Triệt. Trần Hạo khi nhìn đến muội muội mình một khắc này, cả người tâm tình đều là sụp đổ. Giang Triệt, ngươi thả ta ra muội muội. Hắn mặc dù trước đó liền đã làm qua rất nhiều tâm lý kiến thiết, biết Sương Nhi đã bị Giang Triệt cái này cẩu vật cưỡng ép mang đi làm thị nữ, nhưng bây giờ chân chính tận mắt thấy thời điểm, trong lòng vẫn là đột nhiên co lại. Hắn là Trần Ngưng Sương thân ca ca, đương nhiên sẽ không đối Trần Ngưng Sương có những ý nghĩ gì khác, dù sao hắn lại không chơi khoa chỉnh hình cái kia một bộ. Nhưng thử hỏi, cái nào ca ca tận mắt thấy muội muội mình bị Hoàng Mao bắt cóc không phẫn nộ, nhất là cái này Hoàng Mao vẫn là mình thống hận nhất người. Ồ, Sương Nhi là muội muội của ngươi sao? Giang Triệt ra vẻ sợ hãi than mở miệng, nhưng sau đó liền một tay lấy Trần Ngưng Sương ôm vào trong ngực, cường hoành lực đạo làm Trần Ngưng Sương có chút bị đau. Một đôi mắt đẹp chăm chú nhăn lại, ơ ngươi làm đau ta. Nhăn nhó dãy dụ lấy, đồng thời trong lòng còn vô cùng chấn kinh. Vì cái gì? Vì cái gì cái này đăng đồ tử khí lực như thế lớn? Chẳng lẽ lại? Hắn đi là luyện thể lộ tuyến. Hỗn trướng, chớ có sờ ta eo a. Có thể Giang Triệt hết lần này tới lần khác thích xem đến nàng cái này một bộ sinh khí lại lại bất lực bộ dáng, vụng trộm tại nàng bên tai nỉ non một câu. Ngoan một điểm, chớ lộn xộn đạn, ngẫm lại Trần Gia Thôn, ngẫm lại trước mặt ngươi Trần Hạo, suy nghĩ lại một chút phụ thân ngươi. Trần Ngưng Sương trong nháy mắt không vùng vẫy, cắn môi mỏng tùy ý Giang Triệt chấm mút. Đăng đồ tử, ngươi nhất định sẽ gặp báo ứng. Ngươi nhất định sẽ bị thiên khiển. Giang Triệt cứ như vậy nắm cả Trần Ngưng Sương vòng eo nhìn về phía Trần Hạo, đôi mắt mang theo kỹ xảo tiếu dung, tựa hồ đang khoe khoang. Ua, không nghĩ tới Trần Hạo huynh đệ lại là đại cửu ca a. Thất kính thất kính. Trần Hạo đang nghe đại cửu ca ba chữ thời điểm, cơn xanh trên trán điên cuồng rung động, ta là mẹ nó đại cửu ca. Ngươi mẹ nó chính là một con chó, mau đưa tay chó của ngươi con từ trên người Sương Nhi lấy ra a. Trần Hạo tự nhiên cũng không ngốc, người sáng suốt đều có thể nhìn thấy Trần Ngưng Sương trên mặt không tình nguyện, cô gái này hiển nhiên là bị Giang Triệt uy bức lợi dụ, nhưng là hiện trường nhưng không ai dám nói cái gì, bao quát Trần Hạo. Nếu là lúc trước hắn khẳng định không nói hai lời, liều mạng cũng phải cùng Giang Triệt làm một cuộc, nhưng là hiện tại, kể từ khi biết Giang Triệt đứng sau lưng Khương gia, có một tôn đại tông sư bên ngoài gia. Tính tình cũng trung thực, tính cách cũng ôn thuận, cũng học biết ẩn nhẫn. Giang Triệt, Sương Nhi là muội muội ta. Ngươi buông nàng ra, có chuyện gì hướng ta đến? Trần Hạo thấp giọng, liều mạng siết chặt nắm đấm. Đại cửu ca. Trần Hạo con mắt đều tại điên cuồng loạn động, ngươi đừng gọi ta đại cửu ca, ta không phải đại cửu ngươi ca. Giang Triệt tiếp tục mở miệng, vì cái gì không phải? Sương Nhi hiện tại là ta thiếp thân thị nữ, đoán chừng rất nhanh liền là nữ nhân của ta, đến lúc đó ngươi chẳng phải thành ta đại cửu ca sao? Giang Triệt là hiểu làm người tâm tính. Lập tức để Trần Ngưng Sương cùng Trần Hạo hai người tâm tính toàn sập. Giang Triệt tâm huyết dâng trào, sau đó trực tiếp đối Trần Ngưng Sương miệng nhỏ liền hôn xuống. Thoáng một cái đem Trần Ngưng Sương đều cho cả mộng, con mắt trừng đến lão. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tại, đầu đã đình chỉ suy nghĩ. Giang Triệt vẫn luôn giữ lại Trần Ngưng Sương nụ hôn đầu tiên, vì chính là hiện tại. Quả nhiên, Trần Ngưng Sương cũng chịu không nổi nửa loại này khi nhục. Đăng đồ tử. Ngươi khinh người quá đáng, có tin ta hay không cùng ngươi đồng quy vu tận. Có lỗi với phụ thân. Có lỗi với ca ca. Ta thật không chịu nổi cái này đăng đồ tử khi nhục. Trần Ngưng Sương thật khí đến, trên thân dâng lên một cổ kinh khủng nội lực, mang theo tầng tầng kình phong, muốn cùng Giang Triệt đồng quy vu tận, mà đúng lúc này, nàng phấn môi bị dùng sức cắn một chút. Cái này muốn cùng ta đồng quy vu tận. Ngươi sợ là không biết gia tộc bọn ta trả thù người thủ đoạn. Rút gân lột da đều là cấp thấp nhất, cái gì xuống vạt dầu, bào cách chi hình nghe qua không? Đến lúc đó người Trần gia sợ là muốn tìm chết cũng khó khăn nha. Quả nhiên, Giang Triệt cái này giật mình hù. Nàng lập tức liền lại thành thật cái này nghe liền rất đáng sợ, mặc dù nàng biết Khương gia khả năng cũng sẽ không thật như thế tàn bạo, nhưng nàng không dám đi cược. Chỉ có thể mặc cho Giang Triệt ức hiếp, ửng đỏ khóe mắt chảy xuống một hàng thanh lệ, nàng sai. Từ vừa mới bắt đầu liền sai. Liền không nên tự tác chủ trương tiến vào thế tục giới. Ngươi cái tên này, thả ta ra muội muội a. Trần Hạo làm sao có thể nhìn xem muội muội mình bị khi phụ. Trực tiếp vọt ra, đại não đã bị cừu hận chỗ chi phối, rốt cuộc nhịn không được một điểm. Đông Nhi. Một giây sau, một đạo nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh màu bạc liền ngăn tại Trần Hạo trước mặt, mặt không biểu tình, nhưng là trên thân lại tản ra khí tức càng khủng bố. Trần Hạo lập tức nghẹn ngào nói, hệ hóa kình đại viên mãn. Tâm hắn thái giả sập, một cái hóa kình đại viên mãn thiên tài mỹ thiếu nữ. Vậy mà cho một cái phế xài công tử ca làm cận vệ. Hắn còn là xa xa đánh giá thấp Khương gia kinh khủng. Giang Triệt sướng rồi, cái này ác nhân làm thật là đẹp tư tư a. Ước chừng 2 phút về sau, Giang Triệt mới bung ra Trần Ngưng Sương. Mà lúc này Trần Hạo cũng chỉ có thể vô năng cuồng nộ gắt gao nhìn chằm chằm Giang Triệt, ánh mắt ấy tựa hồ muốn giết người. Chật chật chật, phẫn nộ sao? Ta liền thích thực ngươi loại này vô năng cuồng nộ dáng vẻ. Sau đó Giang Triệt tựa hồ nghĩ tới điều gì, trước đó hắn cùng Tô Hàn chơi cái trò chơi nhỏ, Bạch Tường Vi cùng Cố Lăng Phỉ ở giữa hai chọn một trò chơi nhỏ, ngay lúc đó Tô Hàn chủ động từ bỏ Tường Vi mà bây giờ nha. Trần Hạo cũng có một cái đối tượng thầm mến cùng một người muội muội, chỉ bất quá Trần Hạo chính là thân muội muội mà thôi, ham chơi Giang thiếu gia lại nghĩ chơi đùa. Chương 164, Trần Ngưng Sương cúi đầu, thống khổ Trần Hạo. Trần Hạo, ta nhớ ngươi tự hồ còn thầm mến Tần Sảo Sảo đâu đúng không? Nhắc lên Tần Sảo Sảo, Trần Hạo tâm tính càng thêm hỏng mất. Cái này xuất sinh, thật sự là nên hết chuyện để nói a. Hắn thật vất vả từ mất đi Sảo Sảo vẻ lo lắng bên trong đi ra, hiện tại lại bị Giang Triệt cưỡng ép kéo đi hồi ức một chút. Ngươi chính là chó. Cỏ mẹ nó. Nhìn thấy Trần Hạo không nói lời nào, Giang Triệt lại tiếp tục mở miệng. Ta biết ngươi thích Sảo Sảo, dạng này như thế nào? Ngươi đồng ý Sương Nhi là nữ nhân của ta, ta lập tức liền cùng Sảo Sảo chia tay, đến lúc đó ngươi chẳng phải có cơ hội sao? Giang Triệt lộ ra cười xấu xa. Hắn tự nhiên chỉ là thuận miệng nói, hắn làm sao có thể từ bỏ Sảo Sảo? Bên cạnh hắn nữ hài. Coi như tính tình lại chênh lệch cũng sẽ không muốn các nàng, huống chi là Tần Sảo Sảo loại này lòng tràn đầy mắt đều là hắn nữ hài tử. Giang Triệt mặc dù có chút háo sắc, cũng có chút thay đổi nhỏ thái, nhưng hắn cho là mình cũng không cặn bã, hắn chỉ là muốn cho mỗi một cái cô gái xinh đẹp cảm nhận được yêu mà thôi. Quả nhiên, lời này vừa nói ra, trực tiếp cho Trần Hạo làm trầm mặt, chỉ cần mình thừa nhận Sương Nhi là Giang Triệt nữ nhân, hắn liền sẽ cùng Sảo Sảo chia tay. Chẳng lẽ lại Giang Triệt cái này cẩu vật chơi chán Tần Sảo Sảo, có như vậy trong nháy mắt, hắn dao động, Tần Sảo Sảo mặc dù cùng Giang Triệt đã phát sinh quan hệ, nhưng cái này dù sao cũng là hắn cái thứ nhất thích qua nữ hài tử. Khẳng định là không quên được, mà Sương Nhi hiện tại đã trở thành Giang Triệt bên người hầu gái, mà lại bọn hắn Trần gia cũng căn bản không phải là đối thủ của Giang Triệt, Sương Nhi sớm tối đều muốn rơi vào Giang Triệt độc thủ. Ngược lại còn không bằng, nhưng rất nhanh, Trần Hạo liền bị ý nghĩ của mình dọa sợ, đột nhiên lắc đầu, hắn sao có thể có loại này ra đời ý nghĩ, Sương Nhi thế nhưng là thân muội muội của hắn a, hắn làm sao lại vì một cái thầm mến nữ hài đem muội muội của hắn đẩy vào vực sâu. Giang Triệt, ngươi buông ra Sương Nhi. Mơ tưởng đối Sương Nhi động thủ động cước. Giang Triệt nhẹ nhàng nhíu mày, hắn không nhìn ra, cái này Trần Hạo vẫn rất có nguyên tắc, so kia cái gì Lan Vương Tô Hàn tốt một điểm. Trần Hạo mặc dù cũng là một cái liếm chó, nhưng còn không có tăng lên đến vô não loại trình độ kia. Ca ca, ngươi không cần phải để ý đến ta là cam tâm tình nguyện cho Giang công tử làm thị nữ. Tiểu Sương mà lời nói hiển nhiên không có bất kỳ cái gì sức thuyết phục. Chỉ cần không ngốc đều có thể nhìn ra Trần Ngưng Sương trên mặt không tình nguyện. Thiếu nữ khóe môi bây giờ còn có lấy một vòng dấu đỏ, phấn nộn cánh môi bên trên còn lưu lại óng ánh ngụm nước. Sương Nhi, Giang Triệt ta van ngươi. Ta cũng không tiếp tục thích Tần Sảo Sảo, ta biết ngươi đối ta thích Tần Sảo Sảo có ý kiến. Nhưng ngươi đừng nhúc nhích muội muội ta được không? Trần Hạo không quá thông minh CPU vậy mà bắt đầu chuyển động. Hắn cùng Giang Triệt không oán không cừu. Duy nhất khúc mắc chính là đều thích Tần Sảo Sảo. Giang Triệt cái này cẩu vật sở dĩ nhắm vào mình, khẳng định là bởi vì Tần Sảo Sảo. Ta từ bỏ. Ta từ bỏ còn không được sao? Ngươi đừng chơi ta được không? Đừng đụng muội muội ta. A. À, ta nói chuyện ngươi thật đúng là tin a. Sảo Sảo yêu ta yêu đến thực chất bên trong, nếu như ta không muốn nàng, nàng sẽ rất thương tâm đây này. Mà lại Sương Nhi ta cũng rất thích nàng, ngươi xem một chút. Cái này một thân hán phục chính là ta cho nàng chọn lựa ra, thật đẹp a. Giang Triệt tiếu dung như thế bt, để Trần Hạo tâm tính đều sập, cái này chó đồ chơi, thảo nê mã a. Giang Triệt, ngươi sẽ gặp báo ứng. Có thể Giang Triệt đã không có ý định lại để ý tới hắn. Trần Hạo, ngươi cũng coi là ta đại cửu ca, ngươi yên tâm. Bảo an công việc này khẳng định giữ lại cho ngươi, tiền lương ta để bộ tài vụ cho ngươi trướng 100. Đủ chứ? Trần Hạo đều nhanh muốn bị Giang Triệt tức hộc máu, ai mẹ hắn nguyện ý tại ngươi công ty bên trong công việc? Ừm. Nếu như ta nhớ không lầm, ngươi tại đến Cường Thịnh tập đoàn công tác thời điểm tự hồ ký nửa năm điều ước a. Công việc bất mãn nửa năm liền đi ăn máng khác, lời nói cần thanh toán kết xù phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Rất im lặng. Trần Hạo tâm tính triệt để sụp đổ. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Giang Triệt nắm cả Trần Ngưng Sương chậm rãi đi vào công ty. Sương Nhi, ngươi làm sao không cười a? Cả ngày tấm lấy khuôn mặt. Cười một cái rất dễ nhìn. Giang Triệt trêu đùa, Trần Ngưng Sương thân thể tấm quá cứng rắn, bộ mặt biểu lộ càng là lãnh nhược sương lạnh, giận mà không dám nói gì. Ngươi nhìn ta, đều biết chiếu cố đại cửu ca, còn cho hắn tiền lương tăng 100 khối đâu. Trần Ngưng Sương thanh âm hơi có vẻ run rẩy, ngươi muốn ta cứ việc nói thẳng. Dù sao ta cũng không có năng lực phản kháng ngươi. Mà Giang Triệt chỉ là bật cười lớn, nhẹ nhàng vỗ vỗ Trần Ngưng Sương bờ mông, thiên tài như ta đại tiểu thư a. Ngươi có phải hay không rất xem thường ta cái này tu luyện củi mục a? Thiên tài đại tiểu thư bị ép cho tu luyện củi mục làm thị nữ cảm giác như thế nào? Trần Ngưng Sương, rất im lặng. Làm cho người đáng xấu hổ ác thú vị. Lòng của nàng cũng sớm đã luống cuống, nàng đã biết Giang Triệt muốn cái gì, không chỉ muốn thân thể của nàng cùng thanh bạch, còn muốn nghiền nát nàng kiêu ngạo, trong sạch bị làm bẩn chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, loại này chờ đợi lăng trì cảm giác là thống khổ nhất, đáng chết hỗn trướng, ta tuyệt đối sẽ không cúi đầu trước ngươi, ngươi coi như cầm trong sạch của ta. Ta cũng tuyệt đối sẽ hận chết ngươi, chờ ta đột phá đại tông sư một ngày, chính là mạng ngươi tan thời điểm. Nhưng rất hiển nhiên, Trần Ngưng Sương hiện tại cũng chỉ có thể vô năng cuồng nộ. Bảo bối, ngươi sinh khí dạng tử chân đáng yêu. Giang Triệt hôn một cái Trần Ngưng Sương kiều nộn khuôn mặt. Bạch cho thiếu nữ chơi nhiều rồi, Giang công tử chuẩn bị thay đổi khẩu vị, đến một tay cường thủ hào đoạt cũng rất không tệ. Giang Triệt tiến vào công ty về sau, liền có một đoàn dáng vẻ khác nhau mỹ nữ vây quanh. Giang tổng ngài tốt, cần ta báo cáo tình huống công tác sao? Giang tổng. Cường Thịnh tập đoàn cao tầng 20-30 cái mỹ nhân tất cả đều tụ tập tại Giang Triệt bên cạnh, nhưng mà này còn là tại công ty nội bộ cao tầng, còn có một số bên ngoài đi công tác đây này. Cường Thịnh tập đoàn cao tầng có thể là có tiếng mỹ nữ thiên đoàn, bởi vì công ty cao tầng cơ hồ toàn đều là mỹ nữ. Một chút thông qua hậu kỳ đầu tư bỏ vốn tiến đến công ty cổ đông cũng có chút mộng bức. Bọn hắn biết công ty có một cái người lãnh đạo trực tiếp, nhưng là lại không nghĩ rằng vị này người lãnh đạo trực tiếp vậy mà như thế tuổi trẻ. Nhìn tối đa cũng mới 18-19 tuổi dáng vẻ, mà lại nhất làm cho người đố kỵ hận chính là. Những mỹ nữ này cao quản nhóm ngày bình thường đối với người nào đều là lạnh băng băng, cơ hồ không có nhìn thấy các nàng cười qua, thế nhưng là cái này từng tòa băng sơn khi nhìn đến thiếu niên này về sau tất cả đều hòa tan. Giang Triệt trái tay ôm lấy Trần Ngưng Sương, phải tay ôm lấy đóng băng thu, bên người vây quanh một đám mỹ nữ, nghe các nàng báo cáo trong công tác vấn đề, khụ khụ. Dù sao nghe đã hơn nửa ngày, Giang Triệt chỉ lo chát chát chát chát. Các nàng nói cái gì đồ chơi? Tất cả đều quên. Được được được. Cái gì đầu tư a, các ngươi toàn quyền phụ trách là được rồi. Ta chỉ dùng khi các ngươi kiên cường hậu thuẫn liền có thể. Khi Giang Triệt cười hôn một cái bên cạnh đóng băng thu. Đóng băng thu mặc dù là hệ thống xuất phẩm khôi lỗi, nhưng lại cũng cùng chính thường nhân không khác. Chỉ bất quá các nàng vĩnh viễn trung thành với Giang Triệt. Công ty bị các nàng quản lý ngay ngắn rõ ràng. Chỉ là đầu tư cổ phiếu chứng khoán bộ môn. Một tháng này bên trong liền cho hắn kiếm đến mấy ngàn vạn. Mặc dù bây giờ cái này mấy ngàn vạn đối với Giang Triệt tới nói có cũng được mà không có cũng không sao, nhưng là lúc sau đâu, huống chi những thứ này đều vẫn là mạnh nhất làm công người, mỗi ngày 996 cũng sẽ không có câu oán hận nào, cao tầng tiền lương bình thường đều rất cao, nhưng người ta cao tầng đều là Giang Triệt mình người, tiền quanh đi cũng lại một vòng lại về tới Giang Triệt trong tay. Về phần tầng dưới chót phổ thông nhân viên, bọn hắn tiền lương đối với công ty kiếm được tiền đến bảo hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Giang Triệt thuộc về lão nhà tư bản. Chương 165, tông sư đại viên mãn bảo tiêu. Trần Hạo sợ tè ra quần. Đại cửu ca, Gặp lại a, ngươi muốn ở chỗ này siêng năng làm việc, làm tốt. Ta đề bạt ngươi làm bảo an đội trưởng. Trước khi rời đi, Giang Triệt còn không quên trào phúng một chút Trần Hạo. Một cái tay ôm Trần Ngưng Sương eo thon, một cái tay khác cùng Trần Hạo phất tay từ biệt. Trót vào cực sâu tình cảm. Trần Hạo trán nổi gân xanh lên. Lão bản, chào mừng ngài lần sau lại đến. Đóng băng thu tố thủ nhẹ nhàng từ Giang Triệt trên cánh tay phất qua, mang theo một vòng treo chọc chi ý, nhìn Giang Triệt suýt nửa ép không được thương. Ai có thể chống cự ở một cái mang theo nửa khuôn mắt kiến gọng vàng cao lạnh ngự tỷ treo chọc đâu? Giang Triệt hơi suy tư một lát, sau đó lại liếc mắt nhìn cổng Trần Hạo. Ai? Những cô nương này mặc dù đều là mình hệ thống khôi lỗi, nhưng dù sao cũng đều là tay trói gà không chặt nhược nữ tử mà thôi. Huống chi những cô nương này còn muốn cho hắn liên tục không ngừng kiếm tiền đâu, cho nên nói. Vẫn là phải cam đoan các nàng an toàn, bất quá cái này không làm khó được Giang Triệt, rất nhanh. Giang Triệt trên xe liền xuống tới một cái trung niên áo đen nam nhân, mang theo một cặp kính mát, cả người khí thế phi thường khủng bố, hướng nơi đó vừa đứng trên mặt liền rõ ràng viết ba chữ to, ta rất mạnh. Vị này dĩ nhiên chính là Giang Triệt trước đó hệ thống đưa tặng siêu cấp khôi lỗi, một cái tông sư đại viên mãn tu vi khôi lỗi, quả nhiên, khôi lỗi vừa đăng tràn trong nháy mắt liền hấp dẫn đến. Chú ý của những người khác. Lão bản. Khôi lỗi đi đến Giang Triệt trước mặt, có chút cong xuống eo. Cả người nhìn mười phần khiêm tốn, mà kinh hãi nhất thì là Trần Ngưng Sương cùng Trần Hạo. Bởi vì cái này khôi lỗi cũng không có che giấu tu vi của mình. Vì thế như vậy đối với những người khác tới nói chỉ là khó chịu một chút mà thôi, có thể đối với bọn hắn mà nói. Cái này đủ để đem bọn hắn ép vỡ. Tông sư. Đại viên mãn. Trần Hạo con mắt đều trừng đến lão đại, bắp chân đều đang run. Một vị tông sư đại viên mãn tu vi cổ võ giả. Vậy mà đối cái này Giang Triệt cúi đầu xưng thần. Giang Triệt vỗ vỗ khôi lỗi bả vai, sau đó chỉ Trần Hạo phương hướng. Giang một, về sau ngươi liền phụ trách tại Cường Thịnh tập đoàn làm bảo an, cùng ta đại cửu ca đợi cùng một chỗ. Phụ trách bảo hộ Thu Nhi an toàn của các nàng. Giang một nhẹ gật đầu, tuân mệnh, lão bản. Nói liền từng bước một hướng phía Trần Hạo đi tới. Trần Hạo. Ngươi không được qua đây a, không muốn a. Mặc dù Giang vừa ẩn đi khí thế, nhưng vừa rồi bọn hắn có thể là vô cùng rõ ràng cảm nhận được loại kia áp lực kinh khủng, tuyệt đối là tông sư đại viên mãn cấp bậc tu vi. Trần Hạo ngẩng đầu, nhìn xem đã đứng ở trước mặt mình áo đen tráng hán, dọa đến nhỏ bắp chân đều như nhũn ra, nếu như không phải khí vận chi tử cuối cùng một tia tôn nghiêm chống đỡ lấy hắn. Chỉ sợ sớm đã co quắp ngồi trên mặt đất. Ngươi tốt. Giang một vương đại thủ, chủ động cùng Trần Hạo nắm tay. Ngươi. Ngươi tốt. Trần Hạo một mặt sợ hãi đưa tay ra, nếu như là bình thường, một vị tông sư đại viên mãn tu vi cường giả chủ động cùng hắn nắm tay, chuyện này hắn có thể thổi nửa đời người, nhưng là hiện tại nha. Hắn chỉ cảm thấy sợ hãi, vừa nắm tay, Trần Hạo hai chân triệt để mềm nhũn, đặt mông co quắp ngồi trên mặt đất, mà gia một còn phi thường tri kỷ đỡ hắn dậy, loại an toàn này cảm giác cũng không để cho hắn cảm thấy an tâm, hắn cảm giác mình sắp nghỉ ngơi. Giang Triệt thì là cười vỗ vỗ Trần Ngưng Sương cái mông, để ngươi nhìn. Đại cửu ca lại có đồng nghiệp mới, bọn hắn chung đụng đi ngược chiều tâm a. Trần Hạo, e. Trần Ngưng Sương, e. Trần Ngưng Sương không biết mình là như thế nào bị Giang Triệt mang về trên xe, nhưng là nàng chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh. Nàng còn là xa xa đánh giá thấp Khương gia thế lực. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, Khương gia vậy mà lại cho Giang Triệt an bài một cái tông sư đại viên mãn siêu cấp cường giả làm bảo tiêu. Tông sư đại viên mãn cường giả tại Long Quốc Trung cổ võ giới bên trong cũng là phượng mao lân giác tồn tại, có được tông sư đại viên mãn cổ võ thế gia liền đã bước vào gia tộc cao cấp hàng ngũ. Làm sao lại cho một cái ăn chơi thiếu gia làm bảo tiêu? Như vậy Khương gia thực lực chân thực thật. Sẽ khủng bố cỡ nào? Nàng không dám tưởng tượng, như vậy mình còn có thoát đi ma trảo hy vọng sao? Nàng chỉ cảm thấy hai mắt tối đen, tiền đồ một vùng tăm tối. Thế nào Sương Nhi? Sợ sao? Nếu như ngươi ngoan ngoãn làm nữ nhân ta. Nói không chừng ta vui vẻ, cho ngươi phân phối điểm tài nguyên tu luyện, để trong vòng 3 năm rưỡi trở thành đại tông sư cũng không phải mộng nha. Giang Triệt ngồi tại chỗ ngồi phía sau xe, vuốt vuốt thiếu nữ lọn tóc, khoảng cách gần như vậy tiếp xúc để Trần Ngưng Sương hạo bạch trên cánh tay đều sinh một lớp da gà. Ngươi dẹp ý niệm này đi. Ngươi nghĩ đối ta dùng sức mạnh tùy ngươi, dù sao ta chết cũng không thể yêu ngươi, ị ha ha. Cái này có thể không nhất định nha. ngươi chẳng lẽ chưa nghe nói qua lâu ngày sinh tình đạo lý sao? Trần Ngưng Sương rất thuần khiết, hoàn toàn nghe không hiểu Giang Triệt tao nói. Ta coi như cho ngươi là 10 năm thị nữ cũng không có khả năng yêu ngươi, kệ cái gì? Ngươi phải cho ta là 10 năm thị nữ. Giang Triệt nhíu mày nói Trần Ngưng Sương, rất im lặng. Giang Triệt nhìn thấy Trần Ngưng Sương kinh ngạc, bật cười. Hắn tự nhiên không có khả năng đối Trần Ngưng Sương dùng thủ đoạn cường ngạnh, cái này hắn thấy quá mức cấp thấp. Cưỡng gian phạm trong tù đều là phải bị người bạo cúc cấp thấp tồn tại. Tích. Chúc mừng túc chủ hoàn thành lựa chọn 1, lựa chọn 2. Lấy được thưởng, âm dương hợp tu bí pháp, 10 năm bên trong lực. Cái này trong vòng 10 năm lực Giang Triệt cũng không có sử dụng, dù sao nếu như bây giờ sử dụng. Hắn chí ít sẽ đột phá đến hóa kình hậu kỳ, thậm chí là hóa kình đại viên mãn. Đến lúc đó mình ẩn giấu tu vi sự tình coi như không dối gạt được. Hắn còn muốn chơi nhiều một hồi phế xài công tử cùng thiên tài đại tiểu thư mập mờ cố sự đâu. Vạn nhất Trần Ngưng Sương phát hiện mình là thiên tài về sau, Mộ Cường chi tâm phạm vào, bắt đầu ngược lại liếm chính mình. Niềm vui thú trực tiếp thiếu một nửa. Về phần cái này âm dương hợp tu bí pháp, liền có chút ngu bức. Âm dương hợp tu bí pháp đỉnh cấp song tu bí pháp, sử dụng bí pháp này cùng nữ tử hợp tu thời điểm, có thể thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến song phương thể chất cùng tư chất tu luyện, đối với song phương đều rất có ích, có tẩy tủy công hiệu Có thể cường hóa thể chất liền rất không tệ, trở về cho lôi kéo Du Uyển Nhi thử một lần. Giang Triệt hiện tại có được vật gì tốt, cái thứ nhất nghĩ tới chính là Du Uyển Nhi, dù sao Du Uyển Nhi nho nhỏ một con, ngay cả 1m5 cũng chưa tới, thể cốt rất yếu, đến cái di mụ đều sẽ đau bụng. Thổi điểm gió mát liền phát sốt, cái này còn thể thống gì? Vì Du Uyển Nhi suy nghĩ, cũng là vì mình suy nghĩ, nhất định phải hung hăng cho Du Uyển Nhi cường hóa thân thể một cái tố chất. Lúc này, trong trường học, hắt xì. Ngay tại làm lấy đề mục, Du Uyển Nhi bỗng nhiên hắt xì hơi một cái, sau đó kéo ra cái mũi nhỏ, một đôi liễu mi có chút nhíu lên. Ai tại lẩm bẩm ta đây? Khẳng định là Giang Triệt cái kia thối hỗn đảng, hôi thối chết biến thái. Cả ngày đến muộn đều đang nghĩ lấy làm sao khi dễ ta. Tiểu Loli gắt gao cắn răng, vừa nghĩ tới Giang Triệt tên hỗn đảng kia con bê, nàng liền hận đến nghiến răng a. Loại khổ này ép sinh hoạt, nàng nhanh hơn đủ. Nhưng là một phương diện khác, nàng lại tham luyến Giang Triệt ôn nhu, tham luyến Giang Triệt trù nghệ. Mười mấy năm qua bên trong, chỉ có Diệp Mộng Giao cùng Giang Triệt hai người chân chính đi tới nội tâm của nàng bên trong. Tiểu cô nương trong đầu tựa như là có hai cái tiểu nhân, mỗi ngày đều tại tranh cãi khung. Tên vô lại, để ngươi như thế hoa tâm. Du Uyển Nhi hung hăng dùng bút máy đâm xuyên một khối cao su, tự hồ đang phát tiết trong lòng mình bất mãn. Chương 166, Lâm Vũ hai cái sư phụ. Còn chưa tới ban đêm đâu, Du Uyển Nhi liền đã rơi vào Giang Triệt ma trảo bên trong. Trở thành hắn vật thí nghiệm mình vừa mới lấy được võ lâm bí tịch. Quả nhiên, âm dương hợp tu bí pháp xác thực rất ngu bức, cái đồ chơi này là thật sự có thể cải biến một người thể chất. Thậm chí còn có thể cải biến người tư chất tu luyện. Liền nói ví dụ Du Uyển Nhi, thể chất trực tiếp thu được một bộ phận tăng lên, mặc dù chỉ cường hóa một chút xíu, nhưng nếu là tích lũy tháng ngày đâu. Đoán chừng tối đa cũng chính là một tháng, Du Uyển Nhi tố chất thân thể liền sẽ mạnh lên rất nhiều. Đồng thời cũng càng thêm nhịn tạo, thổi điểm gió mát cũng sẽ không cảm mạo nóng sốt. Giang Triệt xuống giường, duỗi cái lưng mệt mỏi, cả người đều thần thanh khí sảng rất nhiều. Âm dương hợp tu bí pháp hiệu quả xác thực rõ rệt, hắn thậm chí có thể cảm nhận được tư chất của mình có tăng lên. Hệ thống, sử dụng 10 năm bên trong lực. Hiện tại Trần Ngưng Sương không tại, ta trước vụng trộn đột phá một chút, lại là 10 năm bên trong lực rót nhập thể nội, trực tiếp đem Giang Triệt tu vi từ hóa kình trung kỳ cưỡng ép tăng lên tới. Hóa kình hậu kỳ 10 năm bên trong lực A. Liền mẹ nó đột phá một cái tiểu cảnh giới, cái này khiến Giang Triệt bị thương rất nặng, ta mẹ nó tư chất tu luyện vậy mà như thế kéo đổ, trách không được Khương Vân Hoàng khi nhìn đến hắn là hóa kình trung kỳ tu vi thời điểm, sẽ khiếp sợ như vậy. Trước sau sau bỏ ra nhanh năm 140 nội lực, mới đem hắn đẩy lên hóa kình hậu kỳ, cái này nếu là đặt ở bình thường trên thân thể người, một phần cỏ đều đổi mười mấy gốc rạ. Đã ta tư chất tu luyện như thế kém cỏi. Vậy ta chỉ có thể tiêu hao nhiều hơn một chút tinh lực để dùng tinh lực đến đề thăng tư chất tu luyện, mà lại một bộ này âm dương hợp tu công pháp còn có một cái phi thường ngu bức năng lực, chỉ cần hắn tự chủ vận chuyển xong tu công pháp, các cô gái liền không tồn tại mang thai khả năng thật. Tiêu hao tinh lực. Mà nhưng vào lúc này, Giang Triệt ánh mắt liếc một chút tủ quần áo. Xuyên thấu qua tủ quần áo khe hở, mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy như hồ nhi bình thường con mắt. Trong nhà ngoại trừ Bạch Tiệp, ai còn sẽ như thế si nữ vụng trộm giấu ở trong tủ treo quần áo nhìn trộm đâu. Tiểu Bạch Tiệp a, ngươi cũng muốn tăng lên tư chất sao? Cho ngươi 10 giây, mình ra. Bạch Tiệp, ê. Ban đêm. Trần Hạo tâm tình rất là sụp đổ. Ca. Tông sư gia gia, ngài nếu không đánh ta một chầu a. Đừng giày vò ta. Theo Trần Hạo, trước mắt cái này áo đen tông sư chính là Giang Triệt phái tới là mình tâm tính, thật sự là một cái cẩu vật a, không chỉ cướp đi mình cô nương yêu dấu, hơn nữa còn cưỡng ép bắt cóc muội muội của mình, hiện tại còn phái ra một cái tông sư đại viên mãn tu vi kinh khủng đại lão thời thời khắc khắc giám sát chính mình, gia một cứ như vậy ngồi tại trong phòng an ninh, cả người tự hồ một tòa điêu như bình thường, nhưng lại sắp đem Trần Hạo đè bước. Gia. Ngài nếu không nói một câu a. Muốn đánh phải không tùy ngươi gây Trần Hạo khóc. Bị sợ quá khóc, hắn mặc dù nhưng đã bước vào hóa kình tu vi, nhưng là tại tông sư đại viên mãn trước mặt, yếu ớt như là một tờ giấy mỏng. Hôm nay trước đó, Trần Hạo đều là rất vui vẻ, dù sao cái này Tiêu Dao nhỏ bảo an làm xác thực dễ chịu, nhưng là hiện tại. Hắn ngay cả đi ngủ đều không nỡ ngủ, cùng Trần Hạo sụp đổ khác biệt, Lâm Vũ hiện tại tháng ngày qua rất không tệ. Cường ca, Tô ca hắn. Lâm Vũ cả người tinh thần đã triệt để sụp đổ, bị Cường ca chọn dạy phi thường ưu tú. Chết. Đầu trọc mạnh ánh mắt mang theo một vòng thê lương, hắn nhưng là tự mình đi theo Vương Thiếu Gia đem Tô Hàn thi thể xử lý. Cái này khiến hắn vô cùng đau lòng. Ô ô, Tiểu Lâm, ta hiện tại chỉ có ngươi. Cường ca khóc ôm lấy Lâm Vũ, hai người cơ tình tràn đầy. Lâm Vũ thì là lưu lên một bộ tóc dài, bộ mặt đường cong so trước kia nhu hòa một chút, hai đầu lông mày lộ ra âm nhu. Là Giang Triệt giết chết Tô ca sao? Tuyệt Tiểu Lâm loại lời này ngươi cũng chớ nói lung tung. Ta cũng chỉ có ngươi. Ngươi có thể ngàn vạn không thể đi tự tìm phiền phức, hai người chúng ta hảo hảo sinh hoạt. Cường ca kéo lại Lâm Vũ cánh tay. Chờ qua một thời gian ngắn, ta đem ngươi đưa đi thái. Nước bên kia, đến lúc đó sai người làm cho ngươi một bộ hoàng mỹ giải phẫu, để ngươi hoàn toàn thay đổi. Lâm Vũ biểu lộ cũng có chút híp mắt lại, ánh mắt dần dần bệnh trạng, gật đầu cười. Vừa rồi mỗi một sát na ở giữa, hắn tự hồ nghĩ đến mình còn có hai cái sư phụ đâu, nhưng bây giờ hắn đối với mình hai cái này sư phụ chỉ còn lại có hận ý, hắn sở dĩ sẽ rơi vào bây giờ cái này thê thảm hạ tràng, cùng mình hai người sư phụ thoát không ra quan hệ, hắn nhớ mang máng mình vừa mới bắt đầu học y thuật thời điểm, Lâm Khiếu Thiên liền nói cho hắn biết. Quỷ y cửa, không phải quan to hiển quý không cứu, dùng y thuật đi lôi kéo thế gian quyền quý là mau lẹ nhất một cái biện pháp, thậm chí Lâm Khiếu Thiên còn dạy đạo qua hắn mấy trăm loại như thế nào phế bỏ một cái nam nhân biện pháp, nhưng là cũng không có dạy qua mình như thế nào chữa trị một cái bị phế nam nhân. Thầy thuốc không thể từ y, hắn sở dĩ sẽ thê thảm như thế, cũng là bởi vì hắn cái kia hai cái sư phụ không có dạy bảo tốt hắn. Lúc này, Long Tích trên núi. Khiếu Thiên ca, vì sao từ khi Tiểu Vũ nhập thế về sau, ta lòng này vẫn luôn tại lo sợ bất an. Áo bào đen nữ nhân thanh âm khàn khàn mở miệng, mang theo một cái mặt nạ màu đen, nhưng lại đầu đầy tóc xám, trên cánh tay làn da đều tràn đầy nếp uốn. Vừa nhìn liền biết là một cái lão thái bà. Lâm Khiếu Thiên nhẹ nhàng thở dài, tháng sau liền không sai biệt lắm, 10 năm kỳ hạn đã đến, chúng ta có thể một lần nữa nhập thế. Trong lúc vô tình hắn liếc về áo bào đen nữ nhân mặt, khóe miệng giật một cái. Tuần Tuyết Mai, hơn 20 năm trước, hắn trong lúc vô tình nhận biết một nữ nhân, ban đầu là một cái rất nữ nhân xinh đẹp, nhưng lại mắc phải sớm già chứng, hơn 20 tuổi làn da liền lỏng lên, nhìn như là 6-70 tuổi lão bà. Hắn dốc hết suốt đời y thuật cũng chỉ là đem nó sớm già chứng hóa giải một chút, muốn triệt để chữa trị nàng. Chỉ có chiếm được trong truyền thuyết trú nhan đan. Khiếu Thiên ca, Tiểu Vũ sẽ không xảy ra chuyện a? Tuần Tuyết Mai hỏi. Cái này hiển nhiên sẽ không. Ta đã từng tìm người cho Lâm Vũ coi số mạng, mệnh trung chú định có này một kiếp, nhưng lại cũng không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ cần chịu nổi. Đó chính là Lý Ngư nhập Long Môn, triệt để thoát thai hoán cốt, Lâm Khiếu Thiên tại nhất lên Lâm Vũ thời điểm, hiển nhiên là vô cùng tự tin, bằng hắn dạy bảo cho Lâm Vũ những cái kia có thể nhịn. Tuyệt đối đủ. Chúng ta hiện tại trước thu thập một chút, ta ngày mai liền đi cổ võ giả cục quản lý báo cáo chuẩn bị một chút. Nói Lâm Khiếu Thiên tự hồ nhớ ra cái gì đó, trên người nộ khí bay lên, kinh khủng nội lực đem chung quanh lá cây đều chấn động phải hoa hoa tác hưởng, Tuần Tuyết Mai ánh mắt hiện lên vẻ sùng bái tông sư chi cảnh. Hừ, ngải thủ doanh. 10 năm trước luận võ ta thua ngươi một bậc, nhưng là hiện tại. Ta đã bước vào tông sư trung kỳ chi cảnh, một cái tay liền có thể trấn áp ngươi. Lâm Khiếu Thiên cất tiếng cười to ra. Chương 167, Trần Thiên Sinh, kia là ta chưa từng gặp mặt hiền tế. Tại Giang Triệt dài đến mấy ngày tiếp tục nội lực tưới tiêu phía dưới, Du Uyển Nhi tố chất thân thể đạt được rõ ràng tăng lên. Nói như vậy, Du Uyển Nhi trước kia chạy bộ nhiều nhất chạy 15 phút, tiểu hài liền nhịn không được bị bung keo, người cũng mệt mỏi đến hôn mê. Nhưng là hiện tại nha. Tố chất thân thể tốt hơn nhiều, tiểu hài cũng đổi thành giày thể thao, một hơi chạy hơn nửa giờ đều có thể gánh vác. Không chỉ là Du Uyển Nhi, cái khác các cô gái tố chất thân thể đều chiếm được cường hóa. Thế nào? Đi cùng với ta không có bạc đãi ngươi à? Ăn ngon uống ngon. Hiện tại thân thể cũng bền chắc không ít. Giang Triệt cười vỗ vỗ Du Uyển Nhi cái mông nhỏ. Hơi gợi lên một vòng cười xấu xa. Ngươi! Du Uyển Nhi bị kỳ, khí, đến ngay cả lời đều nói không lưu loát, nâng lên quai hàm trừng mắt Giang Triệt. Bất quá đồng thời trong lòng của nàng cũng rất kỳ quái, bởi vì gần nhất thân thể của nàng xác thực biến không ít, nguyên bản thân thể của nàng xác thực rất suy yếu, gió lạnh thổi tới liền cảm mạo, cũng rất dễ dàng phát sốt, nhất là đến di mụ thời điểm đau bụng kinh phi thường lợi hại. Có thể mấy ngày nay những thứ này mau bệnh đều tốt quá nhiều, nhưng nàng là không thể nào thừa nhận là Giang Triệt vụng trộn giúp mình. Hừ, thối tạp ngư. Chất biến thái kia sau khi rời giường thường ngày cãi nhau, Giang Triệt tự nhiên cũng không có cùng nàng so đo thứ gì. Buổi sáng tốt lành a, Giang Triệt ca ca ra tiếng cãi vã đánh thức một bên Bạch Tường Vi. Tường Vi sau khi rời giường cũng là dụi dụi con mắt, tự do duỗi lưng một cái, mỹ lệ đường cong nổi bật phát huy vô cùng tinh tế. Đây là một loại thuộc tại thiếu nữ đặc biệt mỹ lệ, tựa như là một viên nửa chín trái cây, ngây ngô bên trong lại vẫn có chút ngọt ngào. Nếu như dùng một cái từ ngữ để hình dung chính là thuần muốn. Giang Triệt cười sờ lên Bạch Tường Vi đầu. Tâm tình rất tốt. Nhưng là có người tâm tình lại không xong, bởi vì hắn rửa mặt thay quần áo những thứ này sống tất cả đều là từ Trần Ngưng Sương vị này tiểu nữ bột để hoàn thành. Giang Triệt thân vì một người hiện đại, trước đó kỳ thật rất không hiểu vì cái gì phong kiến thời kỳ sẽ có người ngay cả mặc quần áo rửa mặt đều cần người hầu phụng dưỡng. Nhưng là hiện tại hắn minh bạch, nhất là Trần Ngưng Sương vẫn là một mặt không tình nguyện, mùi vị đó đơn giản sảng khoái. Sương Nhi, tại sao lại không vui à? Nữ hài tử sinh khí dễ dàng già đi. Trần Ngưng Sương. Đăng đồ tử. Ta vì cái gì phẫn nộ không hay là bởi vì ngươi sao? Nếu như không phải ngươi khi nhục ta, ta sẽ động giận sao? Ô ô. Trần Ngưng Sương trong lúc bất tri bất giác, lại rơi lên tiểu trân châu. Thân là cổ võ Trần Gia Thiên tài đại tiểu thư, tính tình băng lãnh như sương, cơ hồ không có rơi xem qua nước mắt, nhưng là từ khi bị Giang Triệt mang về Giang Gia về sau. Nàng thường xuyên lúc nửa đêm vụng trộm bôi nước mắt. Không cần ngươi quan tâm y hiện. Trần Ngưng Sương đưa tay đẩy ra Giang Triệt đại thủ, trong lòng rất là ủy khuất. Ha ha! Ngươi đoán xem hiện tại cổ võ Trần Gia là cái tình huống như thế nào? Giang Triệt không hiểu cười, cầm Trần Ngưng Sương yếu đuối không xương tay nhỏ, ngồi ở trên ghế salon. Trần Ngưng Sương trong lòng lột bột một tiếng. Ngươi! Lời này của ngươi là có ý gì? Cái này đăng đồ tử làm sao lại đột nhiên đề cập Trần Gia, hắn đây là... Có ý tứ gì a? Chật chật chật, ngươi cho ta làm thiếp thân thị nữ. Ngươi đoán xem phụ thân ngươi cùng người trong nhà của ngươi là cái phản ứng gì? Muốn biết sao? Giang Triệt mở miệng cười, tự hồ tại bày tỏ một cái thư thất chuyện bình thường. Ta cho ngươi biết, ngươi bây giờ tiền đồ. Là toàn bộ Trần Gia thôn kiêu ngạo biết không? Cũng bởi vì ngươi trở thành ta thiếp thân thị nữ. Làm cho cả cổ võ Trần Gia nhảy lên trở thành nhất lưu cổ võ gia tộc. Đồng thời tại nhất lưu thế gia bên trong cũng là đỉnh cấp tồn tại, tất cả mọi người đang động Trần Gia thôn trước đó. Đều muốn cân nhắc một chút. Trần Ngưng Sương gắt gao cắn môi cánh, liền ngay cả lông mi thật dài đều tại có chút rung động. Ngươi nói bậy, ta Trần Gia sở dĩ có thể bước vào nhất lưu thế gia nguyên nhân là phụ thân ta Trần Thiên Sinh bước vào tông sư chi cảnh, Trần Gia thôn tự nhiên mà vậy liền tấn thăng nhất lưu gia tộc. Giang Triệt sau khi nghe tức tiếng cười to ra, ngươi cảm giác chỉ bằng phụ thân ngươi. Một cái vừa bước vào tông sư người có thể có bao nhiêu sức thuyết phục. Sau đó hắn móc ra vạn năng điện thoại. ấn mở một cái video. Trong video, đối tượng thình lình chính thức phụ thân của Trần Ngưng Sương Trần Thiên Sinh, còn có Trần Đạo Quang, Trần Thủ Sùng, những thứ này Trần gia một đám tộc lão. Cùng với bọn họ uống rượu, tự hồ còn có gia tộc khác người. Trần lão đệ, chúc mừng ngươi bước vào cương kình a. Trần Thiên Sinh khoát tay áo, "Ê Dương ca, ngài thế nhưng là uy tín lâu năm tông sư, ngài nói như vậy coi như gãy sát ta a." "Không không không, ngươi người tông sư này cùng cái khác tông sư cũng không đồng dạng a. Ngươi người tông sư này không ai dám trêu chọc, ha ha ha." Lời này sao giảng? Trần Thiên Sinh có chút nheo mắt lại. "Trần lão đệ, ngươi còn không biết sao? Con gái của ngươi Trần Ngưng Sương đều cùng người ta Khương gia nhờ vả chút quan hệ, ghi nhờ vả chút quan hệ." "Dừng a. Còn muốn ta nói càng thẳng thắn hơn sao? Ngươi khuê nữ Trần Ngưng Sương trở thành người ta Giang công tử thiếp thân thị nữ, cái này không phải liền là nhờ vả chút quan hệ sao?" Trần Thiên Sinh sắc mặt trong nháy mắt tối đen, cái này mẹ nó ai truyền đi, khiến cho hắn tựa như là đang bán nữ nhi đồng dạng. Trần Thiên Sinh khoát tay áo, "Kê thiếp thân thị nữ mà thôi, kìa không không không. Cái này cũng không đồng dạng, ngươi khuê nữ xinh đẹp như vậy, nếu như có thể lên Giang công tử giường, đồng thời mang thai dòng dõi, sau này các ngươi Trần gia có ai dám gây?" Trần Thiên Sinh ánh mắt cũng dần dần thay đổi, nhưng rất nhanh liền lắc đầu. "Nhà ta sư nhi có thiên kình chi tư, tuyệt đối là tương lai đại tông sư." Hắn lời còn chưa nói hết liền bị bên cạnh những người khác đánh gãy, "Thiên kình chi tư? Có cái rắm dùng a. Muốn tu thành đại tông sư ít nhất đều muốn hơn 30 năm, ngươi mẹ hắn có thể sống cho đến lúc đó không? Huống chi, tư chất cao liền không nhất định có thể tu luyện đến đại tông sư a." Sau đó Trần Đạo Quang cũng dùng cùi chỏ chọc chọc Trần Thiên Sinh, "Kệ gia chủ, ngươi là già mới có con, ngươi ta năm nay đều hơn 60 tuổi, chờ đến sư nhi trở thành đại tông sư." Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.